Chương 238, chém giết thiên long nhân. Canh thứ 3 cầu tự động. Này mỹ nhân ngư ta là tình thế bắt buộc. Ha ha ha. Ngươi nằm mơ a, này mỹ nhân ngư khẳng định chính là ta. Lao tử đã dẫn theo đầy đủ tiền, nhất định phải đem này mỹ nhân ngư bắt. Làm người chủ trì kêu giá thời điểm, toàn bộ thính phòng toàn bộ đều điên cuồng. Mỗi một người bọn hắn đều đang điên cuồng kêu giá, bên trong đôi mắt đều mang ánh sáng nóng bỏng. Có thể tưởng tượng được, làm cái kia mỹ nhân ngư rơi xuống trong tay bọn họ thời điểm, sẽ là một loại như thế nào tình cảnh. Bơi ở thủy tinh bên trong mỹ nhân ngư, bên trong đôi mắt lóe ra nước mắt, dường như vô cùng hoảng sợ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại có một ngày bởi vì mình ham chơi mà biến thành bộ dáng này. Nếu như mình vẫn ở lại ngư nhân đảo bên trong, có lẽ là không phải cũng sẽ không giống bây giờ giống nhau bị người khác mặc người chém giết, thậm chí đã cầm đến bán đấu giá tình trạng. Đúng dịp thấy trước mắt một màn này sau đó, chậm rãi đi ra phía trước, tất cả mọi người cũng không có phát hiện Nạ Ạ Kỳ còn đang điên cuồng kêu giá. Thậm chí ngay cả người chủ trì đều không nhìn thấy, nguy hiểm đang ở tới gần. Hắn cảm thấy hôm nay Tô Y Mù Ổ Nờ có thể còn có thể kiếm một món tiền lớn. Dù sao nhiều người như vậy đều thích này mỹ nhân ngư. Đây chính là hắn thật vất vả với lên tới. Còn có ai hay không ra cao hơn 5 ức bờ ly? Có còn hay không tốt? Nếu như không có, cái kia ta muốn phải định nện cho. Người chủ trì điên cuồng kêu to, hắn bên trong đôi mắt tản ra ánh sáng nóng bỏng. Dường như hôm nay Tô Y Mù Ổ Nờ qua sau đó, vận mệnh của hắn có thể sẽ bởi vì tiền tài mà thay đổi. Trên thế giới hết thảy tất cả đều trở nên không trọng yếu nữa. Mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại bên cạnh nàng. Toàn bộ bên trong lều nhân tựa hồ cũng đã thấy Nạ Ả Kỳ, mỗi một người bọn hắn đều trố mắt nhìn nhau, không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Cái tên kia là ai a, lẽ nào hắn đem này mỹ nhân ngư cho mua lại sao? Kẻ không đúng, mới vừa mua cái kia mỹ nhân ngư rõ ràng là ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra a, lão bản mau ra đây giải thích một chút. Ngồi ở trên khán đài phú hào mỗi một người đều dồn dập khó hiểu, hơn nữa bọn họ rất không hài lòng, hiện tại loại này bầu không khí phía dưới vậy mà lại có người đi ra chỗ lẫn. Nhất là ngồi ở trước mặt nhất vài cái thiên long nhân, bọn họ đối với cái này cái mỹ nhân ngư cũng không có bất kỳ hứng thú. Chỉ bất quá, này mỹ nhân ngư phía sau một ít gì đó, mới là những thứ này thiên long nhân cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Một người trong đó thiên long nhân thấy được Nạ Ạ Kỳ sau đó, cũng là bất mãn vô cùng. Hắn đã chờ thời gian dài như vậy mới chờ tới bây giờ. Dưới một vật chính là bọn họ những thứ này thiên long nhân cảm thấy hứng thú nhất, nhưng là vào lúc này vậy mà lại xuất hiện cảnh tượng như thế này. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu như ngươi đợi không được nói, cũng chớ có trách ta không khách khí. Nhìn trước mắt Nạ Ạ Kỳ, trên đài người chủ trì cũng phi thường xấu hổ. Hắn cũng không biết cái này nhân loại rốt cuộc là từ cái gì địa phương đi ra. Một vấn đề. Ngươi là mình mở làm nhà này trướng đồng vẫn là phía sau có hắc thủ? Nạ Ạ Kỳ lạnh lùng nhìn trước mắt người chủ trì này, hỏi. Sau khi nghe những lời này, hiện trường mọi người toàn bộ đều ồn ào cười to. Người này là không phải người ngu a, hắn là không phải nhìn chút báo chí thấy nhiều rồi. Cho rằng trên biển lớn toàn bộ đều là thực lực cao cường đối thủ. Khả năng hắn đem mình đều đã làm bộ là trên báo chí cường giả a, không ngờ tới, ở nơi này xạ ba áo đỉ đảo vậy mà lại có dạng này đồ đần tồn tại. Tất cả mọi người đang cười ngửa tới ngửa lui. Xem ra mỗi một người bọn hắn, đều đã đem Nạ Ạ Kỳ trở thành một cái không tự lượng sức kẻ ngu si để đối đãi. Ngay cả trước mặt nhất vài cái thiên long nhân đều khịt mũi coi thường cười cười. Đứng ở Nạ Ạ Kỳ bên cạnh người chủ trì kia đầu tiên là sửng sốt, sau lại cũng là có chút nhịn không được, cười đến thậm chí ngay cả nước mắt đều chảy ra. Bọn họ đều cảm thấy Nạ Ạ Kỳ có thể là đầu góc hư mất rồi. Vậy mà lại ở trường hợp này phía dưới, nói ra như thế làm cho người ta không nói được lời nào lời nói. Thậm chí ngay cả cái kia ở thủy tinh trong chum nước mỹ nhân ngư, đều có chút ngây người. Nàng không biết vì sao cái này nhân loại sẽ bỗng nhiên đi tới cái này địa phương. Lẽ nào hắn không sợ chết sao? Cho ngươi còn sống cơ hội đã không có. Nạ Ạ Kỳ cười lạnh một tiếng, rút ra bản thân sạn đài cải tệ. Hầu như đang để cho mắt thường đều không thể phát giác tốc độ phía dưới, đồng nhiên vung ra một đao. Đao màu đen cắt, để không khí chung quanh đều cơ hồ đọng lại. Đứng ở trên đài người chủ trì kia, nụ cười còn cứng ở trên mặt, nhưng là thân thể cũng đã một phân thành hai. Sau khi thấy một màn này, toàn bộ bên trong lều tất cả mọi người đều mục trừng khẩu nốc. Vừa dày vừa nặng huyết tinh khí bắt đầu chậm rãi tràn ngập ra. Người được này cổ khiến người ta nôn mửa khí tức sau đó, mọi người mới rốt cuộc minh bạch, giết người cái này phút chốc, toàn bộ bên trong lều loạn thành nhất đoàn, tất cả mọi người ở buôn tẩu khắp nơi, hy vọng có thể sớm một chút ly khai cái này địa phương. Khả năng liền trong nháy mắt, Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên xuất hiện ở lều vải nhập khẩu. Trên tay của hắn thanh kia sạn vẫn như cũ nhỏ huyết châu. Nạ ạ kỳ cười lạnh giống như một con ma quỷ giống nhau, nhìn trước mắt đám này nhát gan người hèn nhát. Mới vừa ta nói, các ngươi người nơi này một người sống không được. Vừa lúc đó, một cái mập mạp thiên long nhân nên ngang đã đi tới. Người rốt cuộc là người nào nếu như lại không để cho mở lời nói, có tin ta hay không đem hải quân tam đại tướng gọi tới, trực tiếp để cho ngươi chết ở chỗ này. Thiên long nhân lớn tiếng nổi giận mắng. Chứng kiến thiên long nhân nổi danh sau đó, những thứ khác một ít khách hàng, toàn bộ đều thả lỏng một hơi. Miễn là cùng thiên long nhân cùng một chỗ, chính là an toàn bảo đảm. Chí ít bọn họ khẳng định trước mắt cái này nhân loại tuyệt đối sẽ không dám đem thiên long thế nào. Phải biết rằng, miễn là làm thương tổn thiên long nhân, như vậy thì sẽ có hải quân đại tướng xuất động. Những người đó nhưng là không dễ chọc, không có bất cứ người nào có thể ngốc đến đi nhận chức hải quân đại tướng. Có thể một giây sau những người này triệu toàn bộ đều đã trợn tròn mắt. Nạ ạ kỳ trực tiếp một đao một cái, đem trước mắt hai cái này thiên long nhân tay chân toàn bộ đều chém một cái. Gần chỉ trong nháy mắt, vênh vào hống hách hai cái thiên long nhân giống như là người heo nái một dạng. Cho tới bây giờ cũng không có trải qua thống khổ thiên long nhân nằm trên mặt đất điên cuồng chu lên. Bọn họ bên trong đôi mắt tràn đầy huyết sắc, nước bọt hôi dầu chảy đầy đất. Cả người không ngừng run rẩy, dường như đã không chịu nổi loại này kịch liệt thống khổ. A, ngươi rốt cuộc là người nào hỗn đản a, nhanh lên một chút giết hắn cho ta, các ngươi người nào giết hắn cho ta, ta đem toàn bộ đảo đều cho hắn. Hai cái này còn chưa chết hẳn thiên long nhân bắt đầu điên cuồng kêu to. Đã không có tay chân bọn họ, chỉ có thể dùng miệng lớn tiếng rít gào đông. Người chung quanh đều đã xem ngây người. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, trước mắt cái này nhân loại dĩ nhiên là một cái kẻ điên, thậm chí ngay cả thiên long nhân cũng dám giết chết.